Thánh Vương, chương 848, bí hiểm liên tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 848, bí hiểm liên tiếp. Khá lắm, hỏa diễm quốc độ này bị hắn hấp thu, thậm chí còn ngưng tụ một tia thần lực hỏa diêm ngưng tụ trên tay hắn, biến thành một cái nhẫn. Thật sự là lợi hại. Cái nhẫn này nếu ngưng tụ thành thần khí thì chẳng khác gì thần khí có rất nhiều thần tính, sức mạnh to lớn phi thường. Ta cũng không thể chờ đợi nữa. Huyền Minh Chí Âm Trưởng. Di Hoa Thành Nữ thấy Dương Kỳ đại phát thần uy, hấp thu hỏa diễm, cũng không chịu yếu thế, phi thăng lên, đột nhiên đánh ra một trường. Lập tức một luồng hàn khí giống như tấm lụa xuất hiện trên không trung, không ngừng phun nuốt giống như hàn long, vang lên ông ông, đánh vào hỏa diễm quốc độ, đánh vào sâu bên trong. Dầm, hàn long thần trường này đánh trúng một tồn tại cường đại, tựa hồ đánh tinh tồn tại cường đại bên trong ngọn lửa kia. Lập tức một luồng sức mạnh phẫn nộ phủ trời ngập đất truyền tới. Là ai dám đánh thức thần hồn cường đại? Là ai, dám khinh nhờn quân vương ngủ say trong ngọn lửa sao? Là kẻ nào lại dám tập kích linh hồn của chư thần? Một hình bóng từ lửa cự đại, ma thần hỏa diễm xuất hiện trong hỏa diễm quốc độ cao tới vạn trượng, chụp nhẹ một cái liền khiến hỏa diễm ngưng tụ thành một vương tỏa, nâng hăn lên, sau đó có ngàn vạn hỏa long gào thét lao tới, đánh cho hàn long của Di Hoa Thánh Nữ hoàn toàn nát bấy, biến thành hơi nước. Tu vi của Di Hoa Thánh Nữ này còn ở trên Dương Kỳ, là nhân vật cường đại trên cổ lộ thông thần, tu luyện hàn khí huyền minh chí âm, chỉ hơi thở cũng có thể đóng băng cả một tiên giới cấp 30, đóng băng cả hỗn độn, biến hóa thành hàn băng quốc. Thậm chí nàng có thể dựa vào bổn nguyên của mình diễn biến ra tiên giới cấp 33, hàn băng tiên giới. Nhưng hiện giờ không ngờ lại bị cự nhân hỏa diễm dùng một chiêu đánh tan hàn băng thần long. Có thể thấy cự nhân hỏa diễm kia mạnh mẽ tới mức nào. Phàm nhân hèn mọn kia ta tuy rằng đã ngã xuống nhưng dù sao cũng là u linh của thần, là hồn phách của thần. Các ngươi lại dám tới quấy rầy việc tự hỏi từ xa xưa của ta. Tội các ngươi đáng chết vạn lần, tiến xuống đại nhân, chịu các loại tra tấn cũng không đủ để đền tội. Cự nhân hỏa diễm thu nhỏ lại, trên đỉnh đầu có một chiếc vương miện bằng hỏa diễm ngưng tụ thành, trông rất sống động. Toàn thân hắn rơi vào trạng thái phẫn nộ, rất giống nộ hỏa liệu thiên đại đế nhưng cường đại hơn rất nhiều. Hỏa thần loạn vũ, hắn trông thấy Dương Kỳ hấp thu năng lượng của hỏa diễm quốc độ quả thực là giận không thể kiềm chế được, đột nhiên xông tới đánh giết kéo thành một hành lang hỏa diễm trên không trung. Những hành lang này chính là hành lang lửa do vũ trụ sáng lập ra từ trong hỏa thần quốc đã tồn tại vượt qua thời gian. Chúng còn nhanh hơn cả cánh tự do của Dương Kỳ. Chát, Dương Kỳ dường như chưa kịp phản ứng, toàn thân đã bị một chưởng đánh bay, đập lên thành thông đạo, cả người hừng hực hỏa diễm, thiêu đốt kịch liệt, da thịt cũng đều cháy xèo xèo, toàn bộ tóc tai bị đốt hết, biến thành khói xanh. Sức mạnh của một chưởng này tựa hồ có thể đánh tan thân thế hắn, kinh mạch trong cơ thể tan vỡ trong nháy mắt, toàn bộ thiêu đốt, trở thành một cái xác rỗng. Một chiêu này đã đưa hắn tới ranh giới của tử vong. Lợi hại, hệ thống gen tánh mạng, khôi phục. Dương Kỳ điều động sức mạnh của mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh, lập tức năng lượng bùng lên, chữa trị toàn thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh mạch toàn thân hắn lập tức trở lại nguyên vẹn, hơn nữa da thịt trên người cũng trở nên bóng loáng óng ánh, tóc cũng bắt đầu mọc lại, đen nhánh như nước tung bay sau gáy, giống như ma thần từ từ bay lên. Ha, thần hồn hỏa diễm kia đánh bay Dương Kỳ, đang muốn quay đầu đánh chết Di Hoa Thánh Nữ thì không ngờ Dương Kỳ lại đứng thăng dậy, khí tức toàn thân nhóm dịch lãng khách hong thát công Thánh Vương Vip Vanden. VN mộng nhập thần cơ hoàn toàn không tổn thương chút nào. Hỏa diễm thần trưởng của hắn đều bị hóa giải hết, một luồng sinh cơ đậm đặc tỏa ra từ trong cơ thể hắn. Không chết sao, kẻ khinh nhờn ta, ngươi trúng hỏa thần loạn vũ của ta mà lại không chết sao? Thần hồn không tin, lại nhoáng lên, bay tới, không có bất cứ thời gian gì, bất cứ khoảng cách nào có thể ngăn cản hắn. Hắn giống như U Linh, vọt tới tung ra một chảo. Lập tức lưới lửa trong thiên địa liền bao phủ Dương Kỳ, phong ẩn cả bốn phía. Trong lưới lửa kia, một trường lại đánh xuống. Trường không liệt diễm, một trường này hầu như đã thiêu đốt cả một vùng hỗn độn, rơi xuống tiên giới tối thiểu sẽ hủy diệt cả một mảng lớn. Mấy ngàn tiên giới cấp 20 trở xuống đều sẽ bị một trường này hủy diệt. Cũng chỉ có trong đại mộ mới có thể thi triển ra một trường này, nếu không ở bên ngoài thì nó sẽ tạo thành một trận đại hỏa. Dù là bão táp, bầy dập gì trong hỗn độn gặp phải thần trường này cũng đều sẽ bị hủy diệt sạch. Hỏa diễm bốc lên, toàn bộ đều hóa thành tro tàn, không còn lưu lại được chút nào nữa. Dương Kỳ cũng không sợ hãi, thượng đế dẫn kình trong cơ thể hắn nhúc nhích vận dụng năng lượng dự trữ, bắt đầu chấn động. Lực lượng từ trái tim truyền ra, bàn tay hắn giơ lên, thi triển ra một môn khí công chí âm chí hàn, là tuyệt học của Đồng Mục Vương trong 72 vương giả thượng cố, Bắc Mục Đại Đống kết thần quyền. Môn tuyệt học khí công này chính là chân lý chi âm chí hàn trong thiên địa tu luyện lại nhất định phải trong liệt hỏa vô cùng mới thành công. Lúc tu luyện cần hấp thu hỏa diễm cực kỳ dương cương, ngưng luyện trong người, lĩnh ngộ ra cực dương sinh âm mới có thể từ trong chân khí chi âm ngưng luyện ra một tia chân khí chi âm. Điểm chân khí chi âm này chính là khởi nguyên của lưỡng nghi, bắt đầu của thái cực một quyền đánh ra đóng băng tất cả chuẩn. Băng phong hoàn vũ, một âm một dương va chạm thắng vào nhau. Dương kỳ vận dụng đại lực trong thượng đế dẫn kình, mỗi quyền đều có sức mạnh của văn minh chi chủ thời thượng cổ, đánh như búa lớn đập tan hỗn độn. Thượng đế dẫn kình chính là chí bảo bắt chước trái tim của chúa tế chư thần chí cao vô thượng chế tạo ra, có thể mô phỏng đại lực của thượng đế tuy rằng không thể bằng thật nhưng mỗi chiêu cũng có thể đánh vỡ hỗn nguyên, thành tựu thần thông. Mà hơn nữa thân thể dương kỳ vốn đã ẩn chứa huyết mạch của thượng đế, phối hợp với thượng đế dẫn kình lại càng mạnh mẽ, chặt chẽ vô cùng, từng quyền đánh ra hầu như đánh vỡ cả vách tường, va chạm với thần hồn hỏa diễm lại không tổn hại chút nào. Trong chớp mắt công kích điên cuồng của thần hồn hỏa diễm lại bị hắn ngăn cản lại. Từng quyền đối địch trên thân thể hắn có hỏa diễm thiêu đốt hừng hực nhưng sau đó bị áp chế xuống, tạm thời ngăn cản được thế công của thần hồn hỏa diễm. Di Hoa Thánh Nữ, thứ này quá lợi hại rồi, năng lượng của ta cũng tiêu hao vô cùng kịch liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người có thủ đoạn ẩn giấu gì thì thi triển ra hết đi, nếu không mà nói thì một khi chân khí của ta yếu đi, kế hoạch của chúng ta liền thất bại trong gang tấc. Dương Kỳ thét dài, hắn biết rõ Di Hoa Thánh Nữ dám tới nơi này nhất định phải có chỗ dựa, nếu không không có khả năng liều lĩnh như vậy. Người này thật là lợi hại, không ngờ có thể đối địch nhiều chiêu như vậy với thần hồn hòa diễm. Lực lượng này của hắn to lớn tới vậy, sức bật thi triển ra vượt qua cả ta rồi sao? Di Hoa Thánh Nữ cũng cả kinh, đột nhiên cắn răng, từ trong thân thể hắn bay ra một băng tinh, lộ rõ hình lục giác lớn như lòng bàn tay, giống như một bông tuyết đẹp tới đáng yêu, bay tới tỏa ra hàn khí vô biên vô hạn. Thần ý trong u minh xuất hiện, một nữ tử như tuyết trắng hiện ra tay cầm lăng hoa, đi ra từ bông tuyết trắng kia. Ha ha ha ha ha ha ha. Dương Kỳ đột nhiên cảm thấy hàm răng mình run rẩy, toàn thân có hàn khí ập tới từ bốn phương tám hướng, tiến vào từ lỗ chân lông, chui vào trong thân thể, hầu như phá hủy tất cả, khiến thời gian như ngừng lại. Nhóm dịch lãm khách hong thát công thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ đây là thứ gì? Hắn cả kinh phát hiện ra tay chân mình đều chậm lại, ra quyền không linh hoạt. Cũng may là thần hồn hỏa diễm đối diện cũng càng không chịu nổi, toàn thân răng rắc một cái liền quyền thế nào thì hàn băng này cũng càng ngày càng dày. Bông tuyết bay trong hư không phát ra hàn khí thấu xương, dù là thần tính bất hủ cũng đều bị giá rét phong bế. Ngừng kết thành một tầng hàn băng dày đặc dù là hắn vung. Người này không ngờ lại bị băng phong. Dương Kỳ khiếp sợ nhìn Di Hoa Thánh Nữ kia. Đây là pháp bảo ẩn giấu của nàng để đối phó với thần hồn hỏa diễm, là một mảnh vỡ tinh nguyên của một nữ thần thượng cổ nàng tìm được chê cổ lộ thông thần tu luyện huyền minh chí âm. Bông tuyết này là mảnh vỡ tinh nguyên, tuy rằng không phải là thần cách nhưng lại tiếp cận với thần cách, chỉ hơi động một chút là có thể kích phát ra hàn khí của nữ thần huyền minh chí âm thượng cổ, có thể ngăn cản, đông cứng thần hồn hỏa diễm trong thời gian ngắn nhưng tốc độ nhất định phải nhanh. Một khi bị thần hồn hỏa diễm phát hiện ra thì bản thân cũng không tránh khỏi vận mệnh lập tức bị đánh chết. May mắn là có Dương Kỳ, không ngờ tạm thời chém giết được với thần hồn hỏa diễm, cho nàng thời gian thúc giục mảnh vỡ tinh nguyên này. Ban đầu nàng nghĩ chỉ cần phát động mảnh vỡ tinh nguyên này thì cả Dương Kỳ sẽ bị đóng băng nhưng hiện giờ thần hồn hỏa diễm đã bị đóng băng rồi mà Dương Kỳ vẫn có thể nhúc nhích, đúng là điều khiến nàng nghĩ mãi không ra được. Người trước mặt này sao lại lợi hại tới vậy? Vút, đúng lúc bông tuyết đáp xuống thần hồn hỏa diễm, chính thức đóng băng hắn thì Đông Hải quận cũng ra tay một lần nữa, vung tay áo lên, thu thần hồn vào trong tay áo, trước mắt chồng không, không còn thứ gì nữa. Cái gọi là thần hồn hỏa diễm đã bị hắn trấn áp. Sau đó hắn đưa mắt nhìn về phía Di Hoa Thánh Nữ. Ngươi làm cái gì vậy? Di Hoa Thánh Nữ nói to. Chẳng lẽ ngươi muốn nuốt một mình? Nói cho ngươi biết mảnh vỡ tinh nguyên của nữ thần huyền minh chí âm thời thượng cổ của ta cũng chỉ có thể trấn áp thần hồn hỏa diễm này mấy canh giờ thôi. Một khi tiêu hao hết thì thần hồn hỏa diễm sẽ phá không thoát ra, đốt cháy tất cả. Ngươi áp chế hắn trong thân thể là hành vi nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là thôn thiên vương phù lục cũng không làm gì được bởi cảnh giới của ngươi còn chưa thể thúc giục uy lực của phù lục này. Hạ vị thần cũng chưa thúc giục được nó. Ta có thể áp chết ý chí của thôn thiên vương, chẳng lẽ một thần hồn hỏa diễm này cũng không luyện hóa được sao? Sắc mặt Dương Kỳ âm trầm. Vừa rồi ngươi thi triển mảnh vỡ tinh nguyên lại muốn đông cứng cả ta à, sau đó gây bất lợi với ta sao? ta cảm thấy sâu trong nội tâm ngươi ẩn tàng một tia sát khí, ban đầu hợp tác với ta cũng không có gì đáng trách nhưng rõ ràng ngươi lại có lòng độc ác muốn đóng băng ta. Ngay cả ta cũng muốn luyện hóa cướp pháp bảo, chắc mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh và thôn thiên vương phù lục trên người ta đều được ngươi coi trọng rồi. Chuyện này, vẻ mặt Di Hoa Thánh Nữ hơi thiếu tự nhiên, khạc khạc khạc KSC, đúng lúc này thì một chàng cười dâm đang truyền lại, dường như từ nơi xa tới. Di Hoa Thánh Nữ, không ngờ ngươi lại ẩn nấp ở nơi này, muốn hàng phục một thần hồn hòa diễm. Sao nào, cho rằng luyện hóa được thần hồn hỏa diễm âm dương hợp nhất khí công tăng lên thì có thể thoát khỏi bổn công tử sao? Bổn công tử phát hiện ra ngươi trong cố lộ thông thân, nhất định phải cưới cho được ngứa. Cách chương.